Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 85, có người trốn ngục. Thế giới này, thật sự cũng chỉ có thể như vậy sao? Thiên mệnh đi xa, Cam Lam Sâm ngước mắt nhìn hư không bên trong băng phong hải vực. Tâm bên trong cảm khái không thôi, đồng thời, cũng có vô tận ngờ vực. Không thần toàn bộ kế hoạch, rốt cuộc là cái gì chứ? Hắn hay không phải cải biến thế giới này chỉnh thể cách cục? Còn nhớ rõ hắn đã từng nói, pháp tắc là từ thắng lợi người tới quyết định. Năm đó, hắn thua, đã cách nhiều năm, khó nói, hắn vẫn là không cách nào buông sao. Lúc này đây, hắn sắp sửa mở ra, hay là chính là cái kia phủ đầy bụi đã lâu? Nghĩ tới những thứ này, Cam Lam Sâm trầm tĩnh như nước mắt đẹp bên trong, đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, hồi tưởng khởi thiên mệnh lời vừa mới nói hết thảy. Hắn, căn bản là chỉ nói phân nửa, nói cách khác, cái kia hết thảy, có thể là cố ý nói cho Cam Lam Sâm nghe. Như vậy, thiên mệnh làm như thế, rốt cuộc có thâm ý gì đâu? Thời gian ngắn ở giữa bên trong, Cam Lam Sâm cũng là vô pháp tìm hiểu cái này bên trong nói lẽ ra. Nhưng nàng lại mơ hồ cảm nhận được. Tương lai Thánh Đinh Đại Lục, năm nước sắp loạn, mọi người đều sẽ không còn có thái bình thời gian. Mà Tô Phi cùng các bạn của hắn, cũng đem trải qua bọn họ cuộc đời này lớn nhất ma khó. Anh, hôm sau, sáng sớm, Thanh Vũ khách sạn. Hậu viện truyền đến một trận thanh thúy điểu kêu tiếng động. Tô Phi một đêm chưa ngủ. Hắn biết, Ngạo Thế Sơn Trang lần này hồn ngục chuyến đi. Đại bại mà về, Mộc Nhược Thủy cũng không có bị thành công cứu ra. Bọn họ thậm chí đều không thể tiến vào hồn ngục cai môn. Bởi vì là, trên người bọn họ không có mở ra hồn ngục cai môn chìa khóa. Suy nghĩ muốn mở ra hồn ngục cai môn. Trừ bỏ tập tề tuyệt mệnh ly cung thập tam diêm la trong tay minh chủ lệnh bài. Đó là chỉ có thập tam minh khi đó bên trong minh chủ mới có thể độc lập làm được. Lần này, tuy nói không có ai viên thương vong, nhưng từ nay về sau, Ngạo Thế Sơn Trang cùng tuyệt mệnh ly cung chi gian đã hình thành đối địch chi thế. Tương lai, Ngạo Thế Sơn Trang cũng đem thành là tuyệt mệnh ly cung cái đinh trong mắt. Dạ Tuyết thân là trang chủ, cũng đem đưa tới triều đình càng nhiều chú ý. Chú ý nhiều, thân phận bại lộ tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ tương ứng gia tăng. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Đương nhiên, hắn cũng không nhận là Dạ Tuyết sẽ bởi vì này thân hãm hiểm cảnh. Lấy Dạ Tuyết khôn khéo, nói vậy nàng rất nhanh liền sẽ rút lui Nam Xuyên. Hôm nay chính là cùng Hàn Tuyền ước định thời gian. Hàn Tuyền đem tại hôm nay cho hắn một cái hồi đáp. Bắc Thành khu mỏ quyền quản lý, hắn đại khái có thể đoán được. Hàn Tuyền nhất định có thể thỏa mãn hết thảy của hắn yêu cầu. Nhưng hắn trong lòng lại một chút cũng không cao hứng nổi. Bởi vì là, hắn rất rõ ràng, hiện giờ, tuyệt mệnh ly cung Diêm La căn bản là không có cách mở ra hồn ngục cai môn. Mộc Nhược Thủy bị quan nhập hồn ngục. Cái này sự tình tất nhiên cùng Hàn Tuyền thoát không khỏi liên quan. Mà Tô Nham có thể tự do xuất nhập hồn ngục. Nói cách khác, Hàn Tuyền cùng Tô Nham chi gian cũng có nhất định liên hệ. Trước đó, hắn đã biết Tô Nham là mình tai tinh. Hàn Tuyền cùng Tô Nham có đặc thù tiếp xúc. Cái này làm cho hắn không thể không có sở phòng bị. Chính là, Bắc Thành khu mỏ vị trí địa lý tuyệt hảo, đem nơi đó xác định làm căn cứ địa, bắt buộc phải làm. Vì thế, hắn thu thập xong tâm tình, tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Buổi chiều, khi hắn một mình đuổi tới Bắc Thành khu mỏ, Hàn Tuyền thế nhưng sớm đã chờ ở nơi đó chờ. Khu mỏ phía sau biệt viện cũng chính là lần trước Khuynh Tông tự sát địa phương. Hàn Tuyền đứng lặng tại viện bên trong, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn đông thành cái kia phiến rừng thông phương hướng. Hưu, Tô Phi triển khai thân hình, rơi tại Hàn Tuyền phía sau. Tô công tử, ngươi giống như đối cái này cũng không nóng nảy. Vì cái gì đến hiện tại mới đến? Hàn Tuyền thu tầm mắt lại, tại Tô Phi trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Từ Hàn Tuyền thần sắc tới xem, hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Như vậy, hắn rốt cuộc đang khẩn trương cái gì đâu? Tô Phi nhìn chăm chú vào Hàn Tuyền, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không phải không sốt ruột. Thật sự là bởi vì là tỏa sự tình quấn thân, phân thân thiếu phương pháp, tiền bối, kia kiện sự tình, vương thượng đã cho phép, cũng phá lệ sắc phong ngươi là bá tước. Ngươi cũng biết, đây là từ vương thượng đăng cơ tới nay, tự mình hạ lệnh sắc phong cái thứ nhất bá tước. Nói, Hàn Tuyền từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một khối bá tước eo bài. Mặt trên ấn có kim sắc long văn, có khắc đấu đại, bá tước, hai chữ. Tô Phi bất quá mới 14 tuổi, đó là đã lấy được này thù vinh, thật sự là khó được. Chỉ là, thông thường tới nói, đem bình dân sắc phong là bá tước, đây chính là đại sự. Không nói chiêu cáo thiên hạ, ít nhất cũng phải có một cái chiếu thư loại hình đồ vật đi. Hơn nữa, thế nào, cũng đến dán cái thông cáo, làm cho cả Nam Xuyên con dân đều biết được cái này sự tình. Nhưng trên thực tế, này hết thảy đều cấp tỉnh. Hàn Tuyền cho hắn bá tước eo bài, là thuần túy tại trong lén lút tiến hành. Một bên, thậm chí ngay cả cái nhân chứng đều không có. Qua loa như vậy, thực sự, được rồi, dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tô Phi tiếp nhận eo bài, hướng Hàn Tuyền ôm quyền, tiền bối, ta nghe nói, vương thượng tự mình sắc phong bá tước, cũng nên có chính mình đất phong. Như vậy ta đất phong là, chính là này phiến khu mỏ, như thế nào, khó nói ngươi còn chưa hài lòng sao? Hàn Tuyền cùng Tô Phi lúc nói chuyện, nhìn qua thờ ơ không đếm xỉa tới, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Biết được này chung quanh hơn 30 tòa tất cả lớn nhỏ khu mỏ chính là mình đất phong, Tô Phi cũng không hề có càng nhiều xa hy vọng. Vì thế, chuyển ngôn hỏi, tiền bối, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, là đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy a. Hàn Tuyền thở dài nặng nề một tiếng, lại lần nữa xoay mặt nhìn về phía đông thành cái kia phiến rừng thông, vẻ mặt nghiêm túc nói, đêm qua, có người trốn ngục, trốn ngục, ngươi là nói, từ hồn ngục trốn ra được. Đúng vậy, hồn ngục là tuyệt mệnh ly cung phụng mệnh trông coi. Hiện giờ có người từ hồn ngục bên trong chạy thoát. Đừng nói tuyệt mệnh ly cung khó từ này cứu. Ngay cả hắn cái này băng phong minh minh chủ, cũng sẽ nhận liên lụy. Khó trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền đầy bụng tâm sự bộ dáng. Chính là, rốt cuộc là ai có lớn như vậy bản sự? Thế nhưng có thể từ hồn ngục chạy ra tới. Ngươi suy nghĩ biết sao? Nếu ngươi nguyện ý lời nói. Ha ha, Tô công tử, ngươi giống như đối hồn ngục rất có hứng thú. Ngươi nói đi, vậy thì tốt, ta hiện tại liền mang ngươi tiến vào hồn ngục. Ngươi dám tới sao? Hiện tại, không nghĩ tới, Hàn Tuyền thế nhưng nói lời như vậy. Bất quá, không cần suy nghĩ đều biết. Hàn Tuyền thân là băng phong minh minh chủ, cũng chính là tuyệt mệnh ly cung người lãnh đạo trực tiếp. Hắn sớm liền biết, Tô Phi từ tuyệt mệnh ly cung thập tam diêm la trong tay cướp đi mấy khối minh chủ lệnh bài. Mà Tô Phi mục đích làm như vậy, cũng đúng là cứu ra cổ trần. Hắn hiện tại đề nghị mang Tô Phi tiến vào hồn ngục. Rốt cuộc là muốn thiết kế Tô Phi, còn là đơn thuần vẻn vẹn dẫn hắn đi xem đơn giản như vậy. Thế nào, ngươi không dám, khó nói, ngươi là sợ ta đem ngươi trở thành tù phạm giống nhau quan tiến hồn ngục. Xem Tô Phi vẻ mặt do dự, Hàn Tuyền trong ánh mắt bay qua lướt một cái trêu chọc. Tô Phi ha hả nhất tiếu. có cái gì không dám. Nếu là ngươi suy nghĩ ra tay với ta, ta vốn cũng không có năng lực hoàn thủ. Làm sao cần dùng thủ đoạn như vậy? Đã ngươi suy nghĩ mang ta đi, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.